Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Khâu Dương Viễn không ngồi lâu mà vẫy tay về phía Dư Tuấn Giật theo kế hoạch ban đầu, mạnh dạn gửi một nụ hôn gió. Sau đó hắn thấy người phụ nữ họ Tô mặt đầy kinh ngạc và ghê tởm, ngay lập tức tức giận hắt tách cà phê vào mặt Khâu Dương Viễn. Sau khi làm xong, cô ta vác túi sách bỏ đi. Khâu Dương Viễn lau mặt, mỉm cười với Dư Tuấn Giật, vẻ mặt đầy sự quyến rũ, im lặng nói theo khẩu hình miệng. Xong rồi, Dư Tuấn Giật nghiến răng, mặc dù không biết tên Khâu Dương Viễn đã nói gì khiến cô Tô tức giận như vậy, nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đã xong, coi như không uổng công đi một chuyến. Tuy nhiên, nụ cười trên môi hắn chưa kịp nở thì điện thoại đã reo lên. Là mẹ của Khâu Dương Viễn, hắn biết chắc là cô Tô đã tố cáo. Nếu không gì tịch đâu có gọi nhanh như vậy. Dư Tuấn Giật trừng mắt nhìn Khâu Dương Viễn đang đi về phía này, bất đắc dĩ nhấc máy. Alo, dì tịch, Tiểu Dư à, con và Dương Viễn sao vậy? Hai đứa có nghiêm túc không? Không thể chấp nhận Tô Noãn Noãn sao? Hay là cô gái khác? Dì tịch có thể giới thiệu người khác cho con thích kiểu nào, dì tịch sẽ đi tìm cho con. Giọng người phụ nữ bên kia có chút nghẹn ngào, pha chút lo lắng và vội vã. Dường như rất quan tâm. Dư Tuấn Giật nhíu mày, cảm thấy phản ứng của dì tịch có chút quá lớn, nhưng nghĩ tới phẩm hạnh của cô Tô, hắn lạnh người, lập tức từ chối. Dì tịch, thôi đi, con và Dương Viễn thế này là được rồi. Hơn nữa chúng con còn trẻ, không muốn yêu đương quá sớm. Dì tịch thật dài, nhưng hai đứa không còn nhỏ nữa, không thể cứ suốt ngày ăn chơi đùa giỡn, gia sản lớn như vậy ai sẽ kế thừa. Dư Tuấn Giật định nói gì đó, thì Khâu Dương Viễn đã giật lấy điện thoại. Khâu Dương Viễn mất kiên nhẫn nói, mẹ thấy con giống người quản lý công ty không? Chị cả và chị hai ai cũng giỏi hơn tôi, nếu mẹ không muốn công ty phá sản thì đừng đặt hy vọng vào con nữa. Nếu mẹ và ba thực sự muốn có người kế thừa, cứ để chị cả và chị hai tìm một rể hiền, đến lúc đó cho con một ít cổ phần là được, con cũng không tham lam. Con muốn làm mẹ tức chết đúng không? Mẹ, con không làm mẹ tức giận, mẹ cũng thấy đấy, con và Dư Tuấn Giật là như vậy, nếu mẹ chia rẽ chúng con, thì mẹ thật sự sẽ mất con, đứa con trai này. Đợi một lúc, bên kia không có tiếng đáp lại, Khâu Dương Viễn cẩn thận gọi, mẹ không sao chứ, thôi, đều là lỗi của mẹ, lỗi vì mẹ lúc trước không quản tốt con, tối nay con về nhà đi, nói rõ mọi chuyện với ba con. Nói xong. Điện thoại bị cúp, Khâu Dương Viễn trả lại điện thoại cho Dư Tuấn Giật, ngồi đối diện với hắn và nói. Tối nay tôi phải về nhà, mẹ tôi muốn tổ chức hội nghị phê bình tôi. Sao tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, lúc nãy cậu nói, chia rẽ, là ý gì vậy? Nói nghe như chúng ta có vấn đề gì đó vậy, Dư Tuấn Giật nheo mắt, nhìn chằm chằm Khâu Dương Viễn. Khâu Dương Viễn vội vàng sờ mũi, trong lòng hơi hoảng loạn, liền bịa chuyện. Cái này... Tôi học không giỏi, từ vựng cũng ít, mẹ tôi cứ ép chúng tôi phải tìm bạn gái, cái này với chia rẽ có gì khác đâu. Dư Tuấn Giật vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Được rồi, tôi về đạo quán trước, nhưng công việc lau tượng thần thì cậu đừng nghĩ trốn được, trốn cũng vô dụng đâu, nếu không tôi sẽ báo với đại sư Tần. Được rồi, tôi biết rồi, Khâu Dương Viễn vội vàng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương Viễn sống trong khu biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố, xung quanh là những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Cây xanh tươi tốt, phong cảnh hữu tình, chiếc xe thể thao đỏ của cậu ta đỗ ngay trước cửa, mẹ cậu, Đường Khinh Tịch, ra đón. Lúc này, mắt mẹ cậu hơi đỏ, ánh mắt phức tạp, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, có vẻ như đang muốn nói mà không dám nói. Khâu Dương Viễn cười gượng. Lập tức kéo bà ngồi xuống sofa. Mẹ, con muốn nói gì thì nói ra đi, đừng để trong lòng. Đường Khinh Tịch cẩn thận hỏi. Con à, con và Tiểu Dư, là thật sao, mẹ thấy thế nào? Khâu Dương Viễn không trả lời thẳng. Các con luôn chơi với nhau, mẹ tưởng chỉ là bạn bè tốt thôi, không ngờ. Bà như không cam tâm, lại hỏi. Con, thật sự không thể tìm một cô gái sao? Tiểu Dư thật sự rất đáng thương, mẹ nó mất rồi. Bố thì vào tù, nó thật sự là một người cô đơn. Với, con thử với con gái chưa? Tiểu Dư thì sao? Nó có cảm giác với con gái không? Mẹ nói cho con biết, con gái rất tốt, xinh xắn, dịu dàng, ôm rất ấm áp, so với việc hai người đàn ông ôm nhau mà hôn. Khâu Dương Viễn mặt đỏ bừng, sợ mẹ nói ra những lời gây sốc, liền ho khan ngắt lời. Khụ, khụ, khụ, sao con ho dữ vậy, còn mặt con nữa, bị sốt rồi à? Đường Khinh Tịch vội vàng quan tâm định chạm vào trán cậu, nhưng bị cậu tránh đi. Cậu nghiến răng, mặt cố gắng tạo ra vẻ mặt khó xử và đau lòng, có vẻ như cậu đã nhớ lại tất cả những chuyện buồn trong cuộc đời, mới có cảm giác này. Mẹ, con thử với con gái rồi, nhưng không được, cậu ấy không thể dậy nổi, còn con thì không thể. Chúng con, Khâu Dương Viễn giả vờ buồn bã nói, khụ khụ, từ đó trở đi, chúng con có bóng ma tâm lý với phụ nữ, sau này mới nhận ra, với nhau thì có thể cứng. Khụ khụ, từ đó cứ vậy, mẹ, mẹ sẽ không coi thường con chứ. Ánh mắt của cậu cẩn thận nhìn, ngay lập tức làm tim Đường Khinh Tịch đau nhói. Con là con trai tốt của mẹ, việc này sau này đừng nói nữa, mẹ không ép con đi xem mắt nữa, con muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng quá quá đáng, mẹ sẽ nói với ba con. Cảm ơn mẹ, Khâu Dương Viễn lập tức ôm bà, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, ai ngờ, nụ cười chưa kịp duy trì 2 giây, thì đột nhiên nghe thấy giọng của mẹ cậu từ trên đầu thấp xuống hỏi. Con à, lúc nãy con nói, không thể dậy nổi, là ý gì? Khâu Dương Viễn mặt cứng đờ, ôi không ổn, lỡ dùng từ sai rồi, cuối cùng vắt óc suy nghĩ, nói một câu. Quá mềm, vậy không phải là không thể dậy rồi sao? Biểu cảm của mẹ anh lập tức càng thêm đau lòng. Con trai của mẹ à, tại Thanh Liên Quan, Tần Nhan Kim thấy còn sớm, liền gọi Tô Huyền Du đi xuống núi cùng. Để tránh thu hút sự chú ý, cô còn dùng một chút phép ẩn thân nhỏ, làm thay đổi diện mạo của mình và Tô Huyền Du, ít nhất là khiến người ta không nhận ra dáng vẻ ban đầu. Đại sư, chúng ta đi đâu vậy? Tần Nhan Kim mỉm cười nói, nguyên thạch dùng gần hết rồi, đến lúc phải tích trữ hàng rồi. Ồ, Tô Huyền Du ngoan ngoãn theo sau. Chẳng bao lâu sau, hai người đến phố cổ vật. Tần Nhan Kim đột nhiên nhớ ra, 2 hôm trước, cháu trai của ông Đường đã gọi điện cho mình, nghĩ một chút, liền nói. Đi thôi, trước tiên chúng ta đến cửa hàng phù giấy xem một chút. Cửa hàng phù giấy, chào mừng quý khách, nghe tiếng chuông gió ở cửa, chàng thanh niên ngồi ở quầy vô thức lên tiếng. Khi ngẩng lên, anh ta chỉ thấy 2 khuôn mặt lạ. Anh ta ngẩn ra một chút, rồi vội vàng đứng lên, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 vị muốn xem gì, tôi có thể giới thiệu cho. Tần Nhan Kim lạnh nhạt lên tiếng. Trước đây anh gọi điện cho tôi, nói ông Đường có một món đồ muốn giao cho sư phụ tôi. Đó là cái gì? Cậu là Đại sư Tần, Đường bân ngẩn ra, sau đó ngờ vực hỏi. Nhưng Đại sư Tần không phải trông như thế này mà. Tần Nhan Kim xóa đi phép ẩn thân trên mặt. Một lớp màn nước lan tỏa, lộ ra vẻ ngoài ban đầu của cô. Thế này được không? Được rồi, Đại sư Tần, xin đợi một chút, tôi sẽ mang đồ đến ngay. Đường Bân nói xong, lập tức quay người chạy vào sân sau. Chẳng mấy chốc, anh ta bưng một chiếc hộp gỗ hương vuông vắn, trên đó không có nhiều họa tiết, nhưng lại cực kỳ trang trọng. Đường Bân đặt chiếc hộp gỗ hương lên bàn, kính cẩn nói. Đại sư Tần, món đồ này chính là ông nội tôi nhờ giao cho sư phụ cô, xin nhận lấy. Tần Nhan Kim V, TV, chiếc hộp gỗ hương, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Cách chương.